Long Phù, chương 345, dị sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ma tộc, mạnh mẽ ma đầu nhiều vô cùng. Vượt xa nhân loại, ma thần cấp bậc từ xưa tới nay cũng như cá giếc sang sông. Có thể loại kia cao cấp sức chiến đấu, tỷ như cấp bậc thánh nhân, nhưng là thật rất ít. Đó là bởi vì ma tính dù sao không phải chính đạo, không phù hợp thiên địa trật tự, mà vượt qua 36 biến cảnh giới, nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong, ma tộc bất luận làm sao cũng không thể đạt đến. Từ xưa tới nay, ma tộc liền chưa từng xuất hiện tương tự với tam đại thiên tôn cấp bậc cao thủ. Ma quái đặc thù chính là nhiều, bên trong cao tầng cao thủ cũng nhiều, hàng đầu sẽ không sinh ra. Kỳ thực nhân loại tu luyện ma công tà pháp cũng là như thế. Sơ kỳ thành tựu cực nhanh, mà mặt sau tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm tăng nhiều không nói. Còn trên căn bản khó có thể đến cảnh giới tối cao. Tuy nói như thế, hiện tại đến cái ma thần cấp bậc cao thủ, bất cứ lúc nào là có thể giết chết cổ trần sa. Dù cho thương sinh chi nguyện hình cầu có thể cùng hắn bất cứ lúc nào cảm ứng, đều có rất lớn nguy hiểm. Nếu như hắn ở hình cầu bên trong, cũng không phải sợ ma thần cấp cao thủ đến giết hắn. Nhưng hắn ở ma vực bên trong, rất dễ dàng bị siêu cấp cao thủ cắt đứt cùng hình cầu cảm ứng, do đó đem hắn đánh giết. Có điều tốt là, hắn một phần dấu ấn linh hồn cùng hình cầu nguyên linh lẫn nhau kết hợp, coi như bị người giết chết, ở Gia Cát Nha đám người trợ giúp bên dưới, hắn cũng có thể mượn hình cầu sức mạnh phục sinh. Chỉ là hội nguyên khí tổn thất lớn, tu vi hạ thấp 9/10. Hơn nữa e sợ còn cần mấy năm, thậm chí còn thời gian mấy chục năm mới có thể phục sống lại. Chờ mấy chục năm qua, thiên hạ đại thế đã sớm gió nổi mây vẩn. Không có hắn chuyện gì, các ngươi ở đây trấn thủ tế đàn. Ta lần thứ hai tiến vào ma vực nơi sâu xa. Cổ trần sa tìm hiểu nhân thần bí mật. Nguyên thần lực lượng từ một lòng 15 vạn dùng biến hóa thành 30 vạn dùng. Thực lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Hiện tại hắn dù cho là đối đầu pháp thiên tượng địa cao thủ đều có đánh giết tư bản. Vâng, Lưu Vũ năm người tự nhiên nghe lệnh. Bọn họ ở tế đàn bên trong, tu hành luyện hóa vừa nãy hiến tế đoạt được, củng cố tu vi cũng phải hao phí không ít thời gian. Lấy tế đàn làm trung tâm, chu vi 2-3 mẫu đệ địa phương, không có ma khí, có thể thong dong tu hành, hấp thu linh khí khôi phục tự thân. Ở ma vực bên trong hấp thu linh khí đều mang theo ma khí nồng nặc. Nhưng tế đàn tựa hồ từng có lự công năng, cứ như vậy, tế đàn liền thành cái điểm tiếp viện. Cổ trần sa thức hải và khí hải đều có độc lập không gian, chính là động thiên đại tế ngưng tụ mà thành. Trong cơ thể hắn cương khí cùng nguyên thần lực vô biên hùng hồn. Ở ma vực bên trong, đúng là căn bản không cần tiếp tế. Ngoài ra, hắn đã thu được rất nhiều ma ha chấn ngục kinh phương pháp tu luyện. Đem ma khí biến hóa thành chất dinh dưỡng cũng rất bình thường. Vừa rời đi tế đàn, ma khí liền chen chúc mà đến, muốn xâm lấn cổ trần sa thân thể. Nhưng hắn ở sau gáy lập tức xuất hiện một vòng màu đen đại nhật, xoay tròn trong lúc đó, phát sinh vòng xoáy, đem hết thảy ma khí hấp thu vào trong đó. Này ma khí trở thành một loại nhiên liệu, thành tựu hắn ma ha hắc nhật. Phép thuật ma ha hắc nhật là ma ha chấn ngục kinh bên trong một môn cao thâm pháp môn. Hấp thu ma khí biến thành hắc nhật, công phòng một thể, còn có thể dùng để bay lượn bày trận, giết địch, bảo vệ, phòng ngừa ma khí xâm lấn tự thân. Đây là vạn thần chi vương ma ha thần sáng tạo ra đến. Cổ trần sa từ khô hôi ma hoàng bên kia được gần như hoàn chỉnh pháp môn. Hiện tại lấy một lòng 30 dùng nguyên thần lực đến điều động. Quả thực là thuận buồm xuôi gió. Này ma vực bên trong ma khí không chỉ không thể ăn mòn thân thể của hắn, trái lại bị ma ha hắc nhật hấp thu vào. Vù, vô số ma khí điên cuồng tràn vào ma ha hắc nhật bên trong. Ngắn ngủi lấy ra, lại làm cho cổ trần xa bên người chu vi mấy dặm nơi thành một chân không. Đó là ma khí bị trong nháy mắt lấy sạch, mà bốn phía ma khí không có bổ sung tới mà tạo thành quang cảnh. Ma ha hắc nhật trong nháy mắt mở rộng, đem cổ trần xa bao ở trong đó. Dày đặc ma khí ngưng tụ lên, hóa thành màu đen thực chất bình thường thủy tinh, mà ở màu đen ma tinh bên ngoài, là ma khí thiêu đốt, sản sinh ma ha đại nhật hắc viêm. Nghe đồn có thể đốt cháy tất cả tội ác. Ma ha hắc nhật tuy nói là một môn phép thuật, trên thực tế cũng bao hàm có luyện chế pháp bảo thủ đoạn. Vật liệu chính là ma khí. Đầu tiên là đem ma khí áp xúc lên, hóa thành ma tinh, sau đó ở bên ngoài hóa thành ma hỏa. Tầng tầng vòng xoáy, tầng tầng trận pháp, hấp thu ma khí càng nhiều, uy lực càng lớn. Nếu như tu luyện môn pháp thuật này lâu, thậm chí có thể đem tự thân ma khí đều đánh lấy ra, hóa ma thành đạo. Vào lúc ấy, ma ha hắc nhật sẽ hóa thành tà đạo ma tướng. Kỳ thực ma ha thần sáng tạo ra đến ma ha chấn ngục kinh bên trong rất nhiều pháp môn, đại đa số đều là hóa ma thành đạo, cải tà quy chính vô thượng pháp môn. Bởi vậy có thể thấy được, ma ha thần tuy là tà thần chi vương, bản thân cũng không tà, trái lại là chính thần. Cổ trần xa để Lưu Vũ năm người bảo vệ tế đàn, chính mình lần thứ hai tiến vào ma vực nơi sâu xa thăm dò. Chính là vì mình mấy người đều rời đi, cái kia thật vất vả thành lập tế đàn cứ điểm gặp phải phá hoại. Phải biết, này tế đàn ở ma vực bên trong thành lập, cấp độ kia liền trong bóng tối bó đuốc, phi thường hấp dẫn ma quái đến đây. Có điều, ở tế đàn bên trên ôm cây đợi thỏ lại quá lãng phí thời gian. Hắn liền chủ động tiến vào ma vực nơi sâu xa, tìm cơ hội. Ma vực nơi sâu xa tuy nói nguy hiểm, ở cổ lão ghi chép bên trong người tu đạo tiến vào bên trong là chắc chắn phải chết. Có thể trong đó cũng khắp nơi tràn ngập bảo tàng. Đã từng có chút tiên đạo huyền môn yêu thích đem phạm tội đệ tử biếm tiến vào ma vực bị khổ. Rất nhiều đệ tử đều chết ở trong đó, mà có đệ tử nhưng là được kỳ ngộ, lại ở ma vực bên trong tiếp tục sinh sống. Sau đó đi ra ma vực, hướng về tiên đạo huyền môn báo thù. Tiên đạo mấy chục ngàn năm cổ lão lịch sử bên trong, như vậy ví dụ cũng có một chút. Ngoài ra, ma vực bên trong càng có thật nhiều bảo tàng. Hắn đúng là muốn thử vận may, thuận tiện mài giũa dưới chính mình kỹ xảo chiến đấu, tốt càng nhanh hơn tu thành đại đạo kim đan. Ma vực phi thường mênh mông, hầu như vô biên vô hạn. Đại đa số địa phương đều là mùi hôi máu tanh đầm lầy cùng loại kia ác độc ma qua loa nguyên. Còn có đen kịt sơn mạch, vô cùng vô vị, kém xa tít tắp bên ngoài vô tận đại lục non xanh nước biếc. Ở ma vực bên trong chờ lâu, chỉ cần có thể có cơ hội đi ra ngoài, dù cho là thị trấn nhỏ rãnh nước bẩn, chuồng đều cảm thấy sẽ là tiên cảnh. Đặc biệt là bên trong đất trời, hết thảy đều là ảm đạm, căn bản không có một ngày thanh minh thời điểm. Ở trong này thời gian dài sinh tồn, không nhìn thấy quang minh, cái kia xác thực sẽ phát điên hơn, phát rồ, trở nên cuồng loạn. Cổ trần xa đã rời xa chính mình kiến tạo tế đàn, một đường đi tới, ở trên đường đánh giết một chút ma quái, đều không có gặp phải cao thủ. Hắn không có lần thứ hai kiến tạo tế đàn, mà là trực tiếp đem ma quái tinh huyết cùng hồn phách cô đọng tiến vào ma ha hắc nhật bên trong, tăng cường uy năng, từ từ tiến vào nơi sâu xa. Hắn cảm giác được cũng đã cùng thương sinh chi nguyện hình cầu mất đi liên hệ. Nhất thời loại kia cô độc, cô quạnh, thất lạc, khác nào bị thế giới trục xuất cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Có điều cổ trần xa muốn chính là cái cảm giác này. Hắn biết, bị trục xuất ở ma vực bên trong, cũng là một loại rèn luyện. Hắn cảm giác mình ở lên cấp đại đạo kim đan trước, nguyên thần tiềm lực còn có tăng lên. Hiện tại là một lòng 30 vạn dùng. Có thể tăng lên đạo 100 vạn dùng cũng khó nói. Ở đạo cảnh 18 biến trước nguyên thần lực càng cường đại càng tốt. Nếu như có thể đến một lòng 100 vạn dùng, cái kia trên căn bản liền tiếp cận trời sinh thánh nhân tư chất. Như vậy vừa đến, ngưng kết thành kim đan mới cường đại dị thường. Đối với sau đó tu vi con đường đi được càng xa hơn. Cổ Trần Sa tư duy có thể không như bình thường người tu đạo. Hắn thu hoạch đến một ít ký ức thậm chí có thể so với tiên đạo huyền môn trưởng giáo chí tôn đều muốn nhiều. Câu Trần ý chí, tam đại thiên tôn ký ức mảnh vỡ. Đời trước thất tinh chi chủ Khương Công vọng vụn vặt ký ức. Những này đứng thẳng ở đỉnh cao nhất thế giới quan. Đầy đủ để hắn tiêu hóa một lúc lâu. Đồng thời cho hắn biết vô số cao thủ. Thậm chí ngay cả thần đều không thể biết đến tu luyện bí mật. Đặc biệt, dị sổ, tin tức, dị sổ, chính là tìm hiểu một loại nào đó vượt qua thiên đạo quy tắc. Do đó siêu thoát rồi tư chất ràng buộc, có thể đánh vỡ quy tắc, do đó có cơ hội đến cảnh giới cao hơn người. Vũ trụ huyền môn trưởng giáo thường vị ương nghe đồn chính là dị sổ, cổ Trần Sa được tam đại thiên tôn ký ức mảnh vỡ. Đối với loại cảnh giới này, tìm hiểu đến càng thêm sâu sắc, hắn đã lúc ẩn lúc hiện cảm giác, tư chất vật này là thiên đạo đối với nhân một loại ràng buộc. Dù cho là thất tinh chi chủ gia cát nha tư chất, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đạo 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới, mà không thể nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong, đến một cái khác cảnh giới, chỉ có dị sổ mới có thể đến cảnh giới này. Vậy thì cùng trên thực tế như thế. Trên thực tế bình dân bách tính, muốn thăng quan, nhất định phải muốn thi khoa cử. Từ thấp nhất học trò nhỏ, đến tú tài, cử nhân, tiến sĩ, mà cao chức quan, nhất định phải tiến sĩ mới có thể làm. Nếu như cùng tu luyện so với chức quan thì tương đương với cảnh giới, mà học trò nhỏ, tú tài, cử nhân, tiến sĩ, chẳng khác nào là tư chất. Chỉ có đầy đủ tư chất, mới có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Bình dân bách tính nếu như không thông qua khảo thủ công danh, là vĩnh kém xa làm quan. Trừ phi là, đột nhiên, hai chữ nhảy lên tiến vào cổ Trần Sa trong óc. Vậy thì là, tạo phản, bình dân bách tính tạo phản, có thể làm hoàng đế. Người tu hành kia tạo phản, có thể làm cái gì? Phổ thông bình dân thi công danh, làm quan viên, nhiều nhất cũng chính là làm được tể tướng, vương hầu, muốn làm hoàng đế, là không thể. Đây là triều đình thể chế chuyện quyết định, mà bình dân tạo phản, tuy rằng nguy hiểm to lớn, hầu như không thể có thành công cơ hội. Chỉ khi nào thành công, chính là mệnh trời quy. Trong chớp mắt, cổ Trần Sa tựa hồ nắm lấy món đồ gì. Hắn thương sinh bổ thiên thuật, bản thân liền là từ dân gian muôn dân bách tính trên người tìm hiểu ra đến. Hiện tại từ muôn dân bách thái bên trong, tìm hiểu ra đến tu hành bí mật, cũng thuộc về bình thường. Hắn vẫn tin chắc, triều đình bách tính thiên tử cùng từ nơi sâu xa thiên đạo trật tự, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Ở ma vực loại này cô độc trong hoàn cảnh, cổ Trần Sa tựa hồ đột phá về mặt tâm linh một loại nào đó ràng buộc. Khỏe mạnh đem mình tu hành tới nay rất nhiều chuyện đều hồi ức một lần, tìm hiểu một lần, tựa hồ nắm giữ, dị sổ, một ít điểm mấu chốt. Nếu như ta trở thành dị sổ, vậy thì tương đương với là tỉnh ngộ, cảnh giới đột phá, căn bản không bị tư chất ràng buộc. Cổ Trần Sa bắt được một số điểm mấu chốt, có thể cũng không cách nào tìm hiểu. Có điều hắn không có chút nào gấp. Muốn trở thành dị sổ, nơi nào dễ dàng như vậy? Hắn cũng không có vọng tưởng một bước lên trời. Liền như một dân chúng bình thường, có tạo phản ý nghĩ là có thể làm hoàng đế. Đây chỉ là này tâm vọng tưởng mà thôi. Cổ Trần Sa đối với điểm ấy tự mình biết mình rất là rõ ràng. Số từ 2662.